Các vị cho kinh mới thì chứ còn bây giờ đại bên đây đã là 4:20. Bây giờ mình giảng cho hết cái chương này đi, giảng cho hết cái chương này đi. Rồi, rồi. Tôi xin là mình kính cẩn là hướng về là giác linh của các vị tiền bối ha. Để mà sám hối khi mà tôi phải nói câu này. Đó là này các tỳ kheo, có bốn sanh thú này không nên đi đến, thì tôi xin thưa với các vị đây là một cái sự nhầm lẫn cực lớn. À, mà bây giờ mình phải làm lại, làm bài lẩm bản dịch mới. Có bốn cái trường hợp thiên vị mà ta mà người tu phải tránh. Khổ gì đó, đó là cái bản dịch mới nhất mà chính xác nhất. Có bốn trường hợp thiên vị, tiếng Bali là gì ta, là Agati là thiên vị. Khổ quá đi, ớn quá ớn đi. Rồi chanda gati có nghĩa là tư vị hay là thiên vị. Vì thương thích đó. Rồi cái thứ hai là cái đô sát. Cái thứ hai là cái đô xà gạch tí, có nghĩa là tư vị vì ghét giận. Cái thứ ba nó là mô ha gạch tí, có nghĩa là tư vị là vì ngu dốt. Rồi một cái là phá gia gạch tị là tư vị vì sợ hãi. Rồi vị tu đà quần vĩnh viễn không còn hành xử bằng bốn cái kiểu tư vị này. Rồi. À, các vị nghe kỹ chưa? Chứ còn mà để vậy có nó kỳ quá đi. À, có bốn sanh thú, đây là một sự nhầm lẫn rất là lớn. Sanh thú ở đây là gấp tí tí nha, gấp tí mới là sanh thú nha, sanh thú. À, còn cái gấp tí đó là tư vị hay là thiên vị hay là nghĩa là cư xử theo cái tình cảm. À, cá nhân có hiểu không ta? Đó, nó khổ vậy đó. Ừ, cái gạch tí hai cái làm ơn ghi rõ cái này nha. Cái nên cái chỗ này phải dịch lại, có bốn cái trường hợp thiên vị hay là tư vị mà người tu phải tránh đó. Đó, chứ không thôi mà cứ khơi cái rồi như vậy thì bây giờ tư vị bị thương là sao? Có nghĩa là cái chuyện đó là người khác làm không có được, nhưng mà thằng Tèo thằng Tí thì đối với tôi nó làm chuyện nó ok, là vì sao? Vì tôi khoái hai thằng đó, con lan, con hương, con cúc, con đào, con yến gì đó, nó làm đó thì được, thì tôi thương tụi nó, nhưng mà người khác làm thì đối với tôi là không được. Như vậy đó gọi là tư vị vị thương. Và toàn bộ thế giới này chúng ta hành xử bằng bốn cái này không rồi quý vị nha. Có nghĩa là người mình thương đó là mình thương rồi, là trái ấu nó cũng tròn là vậy đó. À, thương nhau là thương cả đường đi, mà ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng, là cái kiểu sống là mình là kiểu sống bằng tình cảm đó nha. Thiên lệch, cho nên gọi là thiên vị hay là tư vị. Không biết trong rung mình có biết hai chữ này không ta? Alo, trong rung có ai nghe hay nghe chữ này không? Thiên vị hay là tư vị đó. Rồi đó, đây là bốn cái tư vị vị thương là vậy đó, thương hoặc là thích. À, tôi thương người đó, tôi thích người đó, cho nên nó là người đó làm cái gì cũng ok, mà cái gì hay, cái gì tốt, cái gì ngon, cái gì đẹp, à, tôi cũng dành cho người đó, ưu tiên người đó. À, bất biết người đó là có xứng đáng hoặc là có đang thật sự cần thiết tới cái đó hay không. À, tôi cứ lấy đem cái thương cái thích ra tôi hành xử thôi nha. Thì cái đó là chuyện không nên, là vì tôi đầu quần không có vụ đó. Dầu đó là mẹ ruột của ngài, nhưng mà ngài thấy cái ông hàng xóm mà trời đánh kia đó, ổng cần cái này hơn. Mẹ mình không có răng thì mẹ không có xài cái món này, thì ông thì vị tu đồ quần sẵn sàng vui vẻ đem cái đó cho ông hàng xóm, ví dụ như vậy. Hoặc là cái chuyện đó mẹ sai thì vị tu đồ quần có can đảm thấy đó là sai và sẵn sàng ngồi lại thưa chuyện với mẹ, giải thích các nghĩa đàng hoàng một cách lễ phép, nhưng mà vị ấy không bao giờ a tầm phù, a tòng xui theo hùa theo mẹ mình để làm chuyện bậy nha. Đó là tôi đùa rồi. Còn phàm phu mình đã thương rồi thì cỡ nào cũng ok. Trường hợp này được gọi là tư vị vị thương thích nha, chăm đa cách tí nha. Rồi trường hợp thứ hai là đô xa gách tí, tức là đô xá cộng với á gách tí, hai chữ a gần nhau thành ra hai chữ a ngắn nằm cạnh nhau thành ra a dài, thành là thay vì đô xá mình phải đọc là đô xa. Trong trong có nghe không ta? Alo, cái Minh này nè, cái Minh này phải viết là đô xa đó, đô xa rồi phá gia rồi mô ha đó, cái Minh này nè. Rồi rồi như chẳng chẳng hạn như tôi nhìn cái tên ái Minh này nè, là tôi cũng cũng thấy cái lòng tôi cũng là đang tư vị nè. Tại vì ở Mỹ tôi biết một người tên là ái Minh, mà cái người này á là khác cái ái Minh này. Cái người kia thì không có xuyên như cái người này, mà tôi ái kia tôi có biết mặt, còn ái này tôi chưa biết mặt, biết già trẻ bé lớn nam nữ cũng biết, nhưng mà đại khái là cái ái này thì thấy xuyên nè. Rồi thì cái thứ nhất là cái thiên cái tư vị vị thương, có nghĩa là hành xử vì cái sự thương thích. Thứ hai nữa là mình hành xử vì cái sự ghét giận, có nghĩa là sao, thì nó cũng y như cái thương vậy đó, mà nó ngược lại, có nghĩa là ai làm cái chuyện đó cũng được hết á, nhưng mà cái thằng Tèo thằng Tí là không được, bởi vì hai thằng này không có ưa nha. Người ta ăn cái ăn mới người ta luyện xuống, người ta ăn cái gì đó, người ta luyện xuống tờ giấy, nhiều người cũng luyện, tôi không có nói gì hết, nhưng mà thằng Tèo thằng Tí nó luyện xuống là tôi sẽ tới tôi đặt vấn đề liền thôi, tại sao xả rác trong chùa, tại sao bộ không thấy thùng rác hả? Mà trong khi nó mới hồi nãy nó con lan con trúc con hương con đào thì nó luyện, tôi không nói gì hết, bốn đứa nó tới bốn tờ rồi. Nhưng mà thằng Tý nó luyện cái một tờ tôi chịu không nổi, bởi vì tôi ghét thằng Tý. Các bạn nghe kịp không? Rồi không, bây giờ là tới cái lúc mà phải chia lợi ích, chia sớt chia sẻ lợi ích thì tôi chia ai cũng ok, mà tới khi thằng Tý thì tôi ghét, mà nên tới phần của nó, một là tôi cắt cắt giảm, còn hai nữa là coi như tôi ém luôn, khỏi giao cho nó luôn. Tại vì sao? Vì tôi ghét nó, đó là hành xử vì, là hành động vì cái sự tác động của ghét giận. Rồi cái thứ ba là phá gia cái tí, là hành xử vì theo cái tác động của sợ, nể mặt, kiêng. Tiếng Việt Nam có chữ kiêng hay kiêng mặt, có nghĩa là nếu mà mình không làm như vậy thì mình sẽ bị đánh, sẽ bị chửi, sẽ bị mất quyền lợi, sẽ bị lập lập lập lập lập la. Cho nên chính vì sợ người đó mà mình làm cái việc mà nó trái với cái lòng mình nha, vì sợ mà phải hành động cái chuyện nó trái lòng mình. Thí dụ như vị tu đầu quần sẵn sàng đứng ra chỉ nhận tội là đã đành rồi, mà chính ra dám nói ra cái sự thật, dầu nói ra như vậy là bị thiệt thòi. Vì tôi đùa quần vẫn nói là vì đó không tâm sợ hãi thì còn, nhưng mà sợ mà ở cái mức hèn á thì vì tôi đùa quần không có hèn nữa nha. Sợ thì ai hễ còn tâm sân chưa diệt tâm sân thì ai cũng có cái điểm để họ sợ, nhưng mà sợ nó có hai, sợ đương nhiên và sợ hèn hạ. Sợ đương nhiên ví dụ như ai đối diện với cái nguy hiểm chết chóc ai cũng khó, ai cũng ngại hết, đúng. Nhưng mà hèn hạ có nghĩa là với một cái người chính nhân quân tử, một cái bậc quang minh lỗi lạc, đầu đội trời chân đạp đất, cái gì phải thì thôi. Đó. Thà chết nằm còn hơn là sống không nha. Cho nên nó là vị Tu Đà Hoàn không có hành xử vì sợ, có nghĩa là vị đó chân lý là số 1 nha. Đó. Mà mình thì nói gì thì nói, chứ hãy nói tới sợ thì coi như là mình phải né mặt nó. Mình còn móc sách vở ra, nào là tránh voi chẳng hổ mặt nào, rồi tùm lum tà la hết, mình diện đủ cớ hết. Nhưng mà thật ra nó là có trường hợp mình phải có dũng khí. Có bao nhiêu đoàn thể, có bao nhiêu đất nước tiếp tục lầm than chỉ vì ai cũng hèn hết, ai cũng sợ mất, sợ cái này sợ cái kia, sợ cho mình, sợ cho người thân, sợ bị cái mình ghét và sợ mất cái mình thích, chỉ vì cái sợ này mà bao nhiêu cái đất nước thế giới này hàng triệu người mà không dám lật, không dám hành động mới ghê chứ. Cái đám thì cái đám cầm đầu quyền nó chỉ cần có chuyện mớ chứ nhiêu cái tên chấp bu, nhưng mà không dám, cứ nghe hù cái là tái mặt, hù là tại mặt, là bởi vì chính cái hèn này nó đã đẩy cho bao nhiêu cái phận người, bao nhiêu cái đoàn thể, bao nhiêu đất nước, bao nhiêu quốc gia, bao nhiêu dân tộc đi vào cái vũng lầy của ô nhục, là bởi vì cái sợ này đây nha. Rồi à, tôi nói nó này, cái bắt đầu tôi nói chính trị mới ghê chứ. Rồi cái thứ tư này là cái này không giải thích là không hiểu, cái mô hai cái tí là sao. Mô hai cái tí là gì nè, cái chuyện đó lẽ ra tôi không biết làm thì tôi phải hỏi người khác nha, cái chuyện đó là tôi không biết làm thì tôi phải đi hỏi người khác, nhưng mà đằng này là tôi cứ lấy cái sức của tôi mà tôi giải quyết vấn đề đó, gọi là giải quyết vấn đề do cái ngu của mình. Có nghĩa là cái người trí họ không có làm như vậy. Ngay cái ví dụ như vị Tu Đà Hoàn đi, cái chuyện đó các ngài thấy là nó quá của các ngài thì các ngài gọi là sẵn sàng bất sĩ hạ vấn. Biết trong rừng mình biết cái chữ người ta bất sĩ hạ vấn, có nghĩa là nuốt thẹn để đi hỏi cái kẻ dưới của mình, kẻ dưới mình gọi là nuốt thẹn. Bất sĩ là không có thẹn, là bất sĩ đây không phải là vô vô tàm nha, là bất sĩ là nuốt thẹn, nuốt thẹn đi đi hỏi cái kẻ dưới mình. Ừ. À, còn cái thứ tào lao là cứ lấy cái dốt của mình ra làm cái khuôn thước để hành xử đó, nó gọi là tư vị vì gọi là hành động. Đây chỗ này phải gì là hành động, hành động vì ngu dốt là vậy đó, cứ nghĩa là lấy cái sức của mình làm thước đo, làm tiêu chuẩn để hành động, mà lẽ ra mình phải biết lượng sức chứ. À còn này không, tới đâu thì lấy đó mà ra làm khuôn thước để hành động. Mà các vị bị nghĩ đi, cái nhà của mình, cái dây điện đó là dây điện của mình, cái ống nước là ống nước của mình, nhưng mà mình phải tự hỏi lòng mình trước khi mình chạm sợi dây điện đó, mình học phải tự hỏi lòng mình có biết gì về điện hay không, mình muốn mở cái vòi nước đó mình phải tự hỏi lòng mình đó, mình muốn thay ống nước mình có biết khỉ gì về cái ống nước hay không, hay là mình đưa cái mỏ lết giùm dặn dặn dặn mình phun vô mặt rồi bắt đầu nó tung té ra cả nhà cả xóm, các bạn nghĩ sao? Đó, nhà của mình, nhưng mà cái ống là đường điện, đường nước, muốn cái gì phải tự lượng mình, có mình làm được hay không. Rồi nhiều lắm quý vị, nhiều người đó. Có nhiều người đó, trường hợp tốt là tham công tiếc việc, thích làm việc thì tôi không có trách. Nhưng mà cái mà tôi vừa giận mà vừa khinh mà vừa ghét đó là vì ham một chút đỉnh chung sôi thịt mà coi như ráng mà tham quyền cố vị, ngồi lì ở một cái vị trí mà thật ra nó mình không xứng đáng. Nha. Đem cái đầu bư của mình, đem cái dốt cái ngu của mình đó, mình leo lên ngồi vị trí đầu tàu để bắt cho nguyên một cái rừng người phía sau nó phải bị đình đốn, nó phải bị chậm trễ, nó phải bị gọi là tụt hậu chỉ vì cái đầu của mình đó, thì cái đó đáng trách lắm, nó rất là đáng trách, nhớ nha, nó rất là đáng trách. Cho nên cái bốn cái cách hành xử của phàm phu đó, cách một là thương thích, theo đó là hành động theo cái tác động của thương thích, hai là hành động theo tác động của ghét giận, ba là hành động do cái sự gọi là tác động của cái lòng sợ hãi, kiêng dè nể mặt cả nể, rồi cái thứ tư là hành động theo cái hướng dẫn u mê của cái ngu cái dốt của bản thân, nhớ nha. Thì đây là bốn cái mà coi như là bốn cái pháp thiên vị mà cái người tu phải tránh. Người tôi phải tránh. Rồi bây giờ để coi bây giờ tới kênh gì. À quên đó, vị tu đầu quần là không có hành xử theo bốn cái này nha. Vị tu đầu quần á, nói gọn là chấm dứt thân kiến hoài nghi, còn nói rộng thêm là giới cấm thủ, còn nói rộng hơn chút nữa đó là vị tu đầu quần vĩnh viễn không có còn gọi là phạm năm giới nha. Dù còn tham còn sân nhưng mà vĩnh viễn không có phạm năm giới đã đành, và cũng không có phạm bất cứ cái giới nào mà mình đã thọ trì. Thí dụ như là cư sĩ thì vĩnh viễn không có phạm năm giới, mà nếu mà vị tu đầu quần thọ bát giới thì thà chết chứ không có phạm bát giới. Nếu vị tu đầu quần là sa di thì dầu chết cũng không có phạm giới sa di, mà nếu vị tu đầu quần là tỳ kheo thì có thể chết chứ không có thể phạm giới tỳ kheo, phải nhớ cái đó. Đó. Mà đồng thời vị tu đầu quần không còn hành xử theo bốn cái pháp tư vị này, vị tu đầu quần cũng không còn ganh tị và bỏng sẻn. Mặc dù nói theo A Tỳ Đàm thì vị tu đầu quần còn sân, nhưng mà không, cái sân của vị này không đủ để đưa vị này đi sa đọa, cái sân của vị này không đủ để phạm giới, không có đủ để sát sanh nha, cái sân của vị này không đủ để tước đoạt tấn công cái quyền lợi của người khác, nhớ nha. Rồi.